Nam Cung Việt nói, đến lúc đó tôi lại bỏ chạy, ha ha, chúng ta không nói với anh ta, chấm, được không nói với anh ta, anh ta nhẹ giọng nói. Tôi lúc này mới yên tâm, rúc đầu vào ngực anh ta tiếp đi, khách chương.